Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 146. C-146. Nữ hán tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thoáng qua, diện tích ruộng rau này không hề nhỏ, các loại rau đều được trồng trong nhà kính. Tô Đào đếm đại khái có 5-6 loại rau. Tất cả đều trí nhờ Bắc Kinh. Bây giờ mọi người hầu như đều mặc áo khoác độn to. Mùa ở đây giống như mùa xuân. Rau phát triển tốt trong nhà kính. Sau khi rời khỏi nhà kính, Tô Đào cảm thấy cuối cùng cũng có chuyện tốt. Những loại rau này có thể bán được, có nguồn thu nhập. Cô tựa hồ có thể nhìn ngôi nhà tranh rột nát biến thành một ngôi nhà tranh xinh đẹp. Cao hứng xong vẫn phải dọn dẹp một chút. Tô Đào đeo khẩu trang quét dọn phòng ngủ và phòng bếp một lần. Mất không đến 2 giờ, trong phòng không có gì cả. Cô chỉ cần lau sạch sàn, tường và cửa sổ là được. Hôm nay làm thế nào cũng phải dán cửa sổ, nhưng cũng phải đi mua một tấm nệm. Tô Đào đang đi mua nệm trên đường gặp Thẩm Phi. Hắn cũng là muốn đi siêu thị Bách Hóa mua đồ. Phòng hắn rút được cũng không tệ lắm. Trên cơ bản mọi thứ đều có. Hắn đi mua mắm muối, giấm, tương tự đoàn làm phim chỉ cho chào. Nghe xong thảm trạng của Tô Đào, đồng tình vỗ vỗ bả vai cô. Cũng vỗ ngực cam đoan hôm nay Tô Đào mua đồ hắn đều hỗ trợ sách dùng, không cần cô động tay. Tô Đào mỉm cười. Thẳng đến khi Thẩm Phi nhìn thấy cô vào cửa hàng trang trí mua một cái nệm đi ra, Thẩm Phi mới hối hận nói lớn. Không phải bởi vì hắn không chịu nổi, mà là bởi vì hắn và Tô Đào còn mua rất nhiều thứ khác, nói không cho cô giúp đỡ những lời này là không có khả năng. Hắc hắc, tôi không nghĩ tới cô muốn mua nệm. Thẩm Phi lúng túng cười. Tô Đào cười nói một câu không có việc gì. Một cánh tay ôm nệm đã cuộn thành ống, một tay mang theo gia vị vừa mua xong. Nệm cô mua loại đệm vật liệu bọt rất mỏng, không có trọng lượng gì, kích thước của túp lều tranh và giường đôi không sai biệt lắm. Cô mua một cái đệm để dùng, chờ bán được tiền thức ăn lại mua một cái dày một chút. Gia vị Thẩm Phi mua đều là chai thủy tinh, chỉ riêng những thứ này đã tốn 100 tệ. Tô Đào cảm thấy như vậy quá đắt, muốn mua rất nhiều đồ, chỉ cần mua nệm đã tốn hơn 60 tệ, sợ không đủ tiêu, cô đều mua túi sách. Thật sự là tính toán tỉ mỉ. Thẩm Phi sao không biết xấu hổ để cho con gái xách nhiều đồ như vậy, huống chi lúc trước hắn nói ra, còn tưởng rằng cái đệm này sẽ rất nặng, lúc này tới ôm nệm. Cảm ơn, tôi tự mình làm được, tôi ôm được. Tô Đào ngượng ngùng, hôm nay ngày đầu tiên quen biết mà để cho người nhà hỗ trợ như vậy. Không có việc gì, thị trấn tuy rằng cách thôn không xa, nhưng cô là một cô gái, ôm cũng mệt, cô so với tôi chắc nhỏ hơn đi, gọi ta Phi ca là được. Thẩm Phi tuổi cũng không lớn, vừa tốt nghiệp đại học, hắn cũng xuất thân là một ngôi sao nhí, từ nhỏ đã ở trong tổ quay phim, sau đó lại tham gia tuyển tú. Vậy cảm ơn Phi ca, không cần khách khí, ngôi làng nằm gần thị trấn, vì vậy cả hai đều đi bộ. Trên đường Tô Đào muốn đón lấy để hắn thoải mái hơn một chút, Thẩm Phi kiên trì thay cô ôm. Tôi nhớ đạo diễn nói với tôi, khách mời mới đúng là tiểu tiên nữ yêu kiều, nói chuyện nhẹ giọng thì thầm, tôi không phải nói cô không tiên, tôi chỉ cảm thấy cô một chút cũng không yếu đuối, còn so với các cô gái khác còn muốn. Có chút khí lực, nệm này là nhẹ, nhưng để so sánh, có sức mạnh không? Tô Đào Phúc cười nhạo, hắn muốn nói về nữ hán tử của cô đi. Nhà sản xuất có thể là hiểu lầm tôi gì đó đi. Phải thừa nhận rằng, vào ngày chương trình phát sóng, các nhà sản xuất cũng nghĩ như vậy. Cách chương.